Thiên hạ vô song, chương 531, dùng bạo lực phá trận, góc truyện audio.com, hắn cũng biết bình phong này chính là ma pháp trận phòng ngự của thành bảo kia tạo thành. Mười mấy quả cầu lửa ở giữa không trung đã bị bình phong vô hình ngăn cản. Quả cầu lửa muốn nổ tung lên, dường như lại không có thứ gì bị thương tổn. Từ bên ngoài đối phó với loại ma pháp phòng hộ này, cũng không hề có phương pháp nào tốt. Phương pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất cũng là biện pháp thô bạo nhất chính là ở bên ngoài dùng công kích kéo dài để tiêu hao ma lực của ma pháp trận và ma lực của ma pháp sư đang khống chế ma pháp trận, hoặc là dùng công kích cường lực trực tiếp làm ma pháp trận tổn hại. Quả cầu lửa công kích chính là tín hiệu. Cùng lúc kẻ địch khởi động ma pháp phòng ngự, Mạnh Hàn cũng biết rõ ràng vị trí của ma pháp trận. Không chút nghĩ ngợi, Mạnh Hàn chút ma lực hướng về phía quyển sách sấm vang chớp giật cấp 5 trong tay, bắt đầu kích thích. Răng rác, một tiếng động rất lớn vang lên, dường như trên tay Mạnh Hàn nổi lên một tia chớp chói mắt dẫn theo một loạt điện quang dường như đang run rẩy từ chỗ Mạnh Hàn nhắm ngay trung tâm trận pháp kia vọt tới. Từ trước đến nay Mạnh Hàn không biết ma pháp uy lực cấp 8 lớn tới mức nào. Nhưng một cảnh tượng trước mắt lại trực tiếp khiến hắn chấn động đến tột đỉnh. Trong nháy mắt điện quang liền đánh trúng vòng bảo hộ kia. Điện quang tàn phá bừa bãi dọc theo đường viền vòng bảo hộ, hình thành một hình bán cầu lóe sáng. Vô số điện quang giống như những con rắn dài run rẩy. Kèm theo đó là những âm thanh khiến người ta dựng tóc gáy. Nửa hình bán cầu với những điện quang chói sáng đã soi sáng cả tòa thành bảo giống như giữa ban ngày. Trên bầu trời, Mạnh Hàn thậm chí có thể thấy rõ ràng trên tường thành bảo phía dưới vòng bảo hộ, vẻ mặt của những binh sĩ kia đầy sợ hãi. Những tia chớp không phải lóe lên một cái rồi biến mất mà từ quyển sách ma pháp trong tay Mạnh Hàn cuồn cuộn không ngừng chút xuống phía dưới. Trong nhận biết của Mạnh Hàn, vòng bảo hộ kia giống như nước trong suốt trong hồ bị đun sôi. Từng tầng bị bốc hơi lên, khiến nó càng ngày càng mỏng đi. Ngoài ma pháp sư ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp công kích ma pháp nào có uy thế như thế. Giờ phút này, bất kể là người mình hay bên quân địch, bất kể là bên trong vòng bảo hộ hay là bên ngoài vòng bảo hộ, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt nhìn cảnh tượng công kích như vậy giống như thần tích. Điểm không giống chính là, người ở bên trong đầy sợ hãi, người của công quốc lại có thêm vài phần hy vọng. Cuối cùng một thanh âm vang lên, quyển sách trong tay Mạnh Hàn trực tiếp biến thành một đống tro trong nháy mắt tan biến không thấy hình bóng. Tay Mạnh Hàn đã nắm lấy quyển sách sấm vang chớp giật thứ hai. Vừa công kích một lần, Mạnh Hàn đã cảm giác đựa vòng bảo hộ kia chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Mới chỉ dừng công kích một lát, vòng bảo hộ kia đã điên cuồng hồi phục. Mạnh Hàn biết vậy nhất định là do ma đạo sư khống chế ma pháp trận đang điên cuồng đưa ma lực vào. Không hề dừng lại quá lâu, đạo điện quang thứ hai đã xuất hiện một lần nữa phía trên vòng bảo hộ. Lần này và lần trước không giống nhau. Điện quang bắn trúng vòng bảo hộ, đồng thời Mạnh Hàn khống chế sủng vật đám mây ma pháp của mình đánh ra một đạo điện quang cực lớn. Hai đạo điện quang dường như đồng nguyên với nhau, nhanh chóng hợp lại làm một lại tàn phá bừa bãi phía trên vòng bảo hộ. Chỉ có sau một hai giây ngắn ngủi cái vòng bảo hộ rắn chắc kia. Góc truyện audio.com, liền phát ra một tiếng nổ lớn tiếp đó biến mất không thấy hình bóng. Điện quang trong bầu trời lại giống như vô cùng vô tận trực tiếp công kích về phía vị trí ma pháp trận phòng ngự. Tại một mật thất nào đó phía trong thành bảo, hai ma đạo sư đang khổ sở đưa ma lực về phía một ma pháp trận cực lớn trên mặt đất. Trong chớp mắt tất cả ma pháp trận ầm ầm nổ tung. Khiến hai ma pháp sư bay vụt ra trực tiếp nổ tung. Không chờ hai người rơi xuống đất một đạo điện quang đã xuyên qua không gian trực tiếp xuất hiện ở trong mật thất. Điện quang giống như một sinh vật còn sống, vừa tiến vào mật thất liền trực tiếp bò dọc theo trần nhà vách tường mặt đất. Tất cả mật thất biến thành một bóng đèn vô cùng lớn, phát ra ánh sáng chói lòa. Thời điểm bóng đèn tắt đi, bên trong mật thất trừ một mảnh cháy đen ra cũng không còn lại cái gì. Hai ma pháp sư bay lên, thậm chí không kịp triệu hoán sủng vật ma pháp của mình. Thân thể bọn họ vẫn còn trên không trung cũng đã biến thành tro bụi. Vòng bảo hộ ma pháp biến mất rõ ràng như vậy, khiến hầu tước đại nhân ở bên ngoài thành chờ công kích quả thực vô cùng mừng rỡ. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Mạnh Hàn nói có thể giải quyết ma pháp trận phòng hộ của thành bảo thật sự lại hoàn toàn giải quyết được trong thời gian chưa tới 2 phút ngắn ngủi như vậy. Vui mừng, bất ngờ, hầu tước đại nhân không suy nghĩ cân nhắc xem Mạnh Hàn làm được như vậy bằng cách nào. Hắn chỉ vung bội kiếm trong tay lên, hô to một tiếng. Tất cả ma pháp sư công kích, lần này, lại là mười mấy ma pháp với đủ loại kiểu dáng. Mục tiêu thẳng đến tường thành của thành bảo. Không có ma pháp trận phòng hộ, ma pháp sư công kích những binh sĩ bình thường này, quả thực còn thoải mái hơn so với ngắm vào những bia bắn đứng bất động. Trong bầu trời, Mạnh Hàn lại không chú ý tới những điều này. Ánh mắt của hắn đã chuyển hướng tới lãnh chúa phủ trong thành bảo. Hai lần công kích ma pháp với cường độ như vậy, người phía dưới sao có thể không phát hiện được trong không trung có người. Hắn còn chưa phóng xong quyển ma pháp sấm vang chớp giật thứ hai đã có một công kích ma pháp bắn tới. Thật may, công kích ma pháp này là một ma pháp cấp thấp, mục đích chỉ vì muốn quấy nhiễu việc Mạnh Hàn phóng thích ma pháp. Nếu như không phải có quyển sách ma pháp, nếu như không phải Mạnh Hàn ở bên trong xe thiết giáp, nói không chừng ma pháp cấp thấp này có thể sẽ có hiệu quả. Mạnh Hàn cũng sẽ bị ma pháp cao cấp phản phệ, nhưng vấn đề là, không có nhiều nếu như vậy. Ma pháp thuẫn của Demi thêm vào năng lực phòng hộ của bản thân chiếc xe thiết giáp đã thoải mái ngăn cản công kích ma pháp của đối phương. Thời điểm mấy ma đạo sư ở phía dưới bắt đầu ngâm hát đọc thần chú ma pháp cao cấp, quyển sách sấm vang chớp giật thứ ba đã nằm ở trong tay Mạnh Hàn. Bốn ma đạo sư, bởi vì Mạnh Hàn cảm giác được tất cả bốn chấn động ma pháp cường đại tập trung ở lãnh chúa phủ. Như vậy còn nhiều hơn so với tin tức tình báo hai người. Tuy nhiên Mạnh Hàn đã không có thời gian cân nhắc quá nhiều. Quyển sách ma pháp trên tay nhanh chóng được kích thích, một đạo điện quang như rắn trường dưới nước, một con chui vào lãnh chúa phủ phía dưới. Trong thế giới ban đầu, Mạnh Hàn biết chỉ sau khi điện áp lớn đến mức độ nhất định, hơn nữa hai bên đều có chất dẫn, mới có quá trình phát sinh phóng điện. Nhưng hiện ở trong thế giới ma pháp này, quá trình này giống như trừ quy luật tuần hoàn ban đầu ra còn có. Cốc truyện audio.com, quy luật tuần hoàn theo một loại ma pháp khác, cách chương.